Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 23, mang ta đi nhìn thi thể. Chu Tà nhìn xem một đường quen thuộc phong cảnh, lại đầu nhập vào đã từng trong hồi ức. Có đệ nhất thế giới đỉnh cao Everest Thanh Tàng tỉnh, mặc dù độ cao so với mặt biển cao, nhưng hàng năm tới du khách vẫn là chạy theo như vịt. Rất ít người sẽ đi bò đệ nhất đỉnh cao, lại nói người bình thường cũng không bò lên nổi, nhiều nhất liền muốn đi Everest doanh nhìn một chút, xa xa nhìn ra xa dưới đệ nhất đỉnh cao oai hùng. Nhưng ở Thanh Tàng cao nguyên nhìn ngắm phong cảnh đồng dạng có thể khiến người ta tầm mắt khoáng đạt, tâm linh buông lỏng. Thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất cung điện Potala, Nhã Lỗ giấu bố giang đại hẻm núi, giấu truyền Phật giáo chùa miếu, tỉ như Đại Chiêu chùa, Tiểu Chiêu chùa, đều là đứng đầu điểm du lịch, có thể bưng lấy một chén bơ trà tại chùa chiền bên cạnh lắng nghe kia gột rửa tâm linh tiếng chuông cùng tiếng tụng kinh. Bơ ta ba dính bên trên màu đỏ tươi huyết sắc, tính liệt nước mũi thịt bò sống tương, ăn vào bụng ấm áp nóng hừng hực một đoàn. Tây Tạng là cái có thể cho thời gian ngưng kết địa phương. Trăm ngàn năm qua dấu người đều ưa thích tại cung điện Potala chân lần phơi nắng, làm trong bụng ấm áp dễ chịu thời điểm, lại cho mặt trời nhất sái, hết sức tự nhạc tự mãn. Đương nhiên nơi này còn có các loại nhân văn, Tây Tạng các loại dân tộc văn hóa đồng dạng làm cho người hiếu kỳ. Tỉ như kia làm cho người dùng mình đặc thù mai táng phương thức thiên táng, đem chết đi tín đồ thi thể phóng tới địa điểm chỉ định, cũng chính là thiên táng đài bên trên để chim thú nuốt. Thiên táng ý nghĩa liền là linh hồn bất diệt cùng luân hồi lặp đi lặp lại. Tử vong chỉ là bất diệt linh hồn rời đi cổ xưa nhục thể. Tôn sùng thiên táng người dân tảng nhận là bỏ qua túi ra dùng để uy hồ con ó là tôn quý nhất bố thí. Có khí phách bắt trước Phật giáo điển cố bên trong Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng vị đạo ở đâu mặt. Đã từng có rất nhiều người len lén thông qua quan hệ lăn lộn thượng thiên táng đài quan sát thiên táng, cuối cùng không phải hoài nghi nhân sinh liền là đối với sinh mạng kính sợ đạt được nhất định thăng hoa. Chu Tà đối với thiên táng từ chối cho ý kiến, hắn đối địa ngục, đối chuyển thế đầu thai quá trình tự nhiên là 10 phần hiểu rõ, nhưng hắn cũng không sẽ đi can thiệp thiên táng. Cái này là tín ngưỡng của người khác. Nói cho cùng, tôn giáo chỉ là đã từng phong kiến xã hội giai tầng thống trị dùng để khống chế nhân dân công cụ mà thôi, hơn 1 giờ lộ trình cũng không phải là thật lâu. Bên cạnh xe phong cảnh cực tốc lui lại, rất nhanh liền nhìn thấy Tân Thành đường phố nói. Có gần 100 vạn nhân khẩu Tân Thành đường phố đạo đồng thời không vắng lặng. Là một cái có hơn 1,300 năm lịch sử cổ thành, lại là một cái thành phố du lịch, màu sắc cổ xưa cổ hương thơm đường phố đạo đầy mắt đều là đến từ các nơi trên thế giới các loại màu ra du khách. Xem ra kia lên làm cho người giận sôi lột ra án cũng không có đối Tân Thành du lịch sinh ra ảnh hưởng gì. Cố Tô Mục cũng nhìn thấy khắp nơi ngắm cảnh các du khách, vừa lái xe tại đường phố đạo bên trên xuyên qua, một bên thuận miệng nói, đừng nhìn hiện tại rất nhiều người, chờ đến ban đêm đường phố bên trên liền cơ bản không ai. Mọi người cũng không dám tại ban đêm đi ra ngoài. Tân Thành đêm sinh hoạt nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hôm trước ban đêm muốn đi ra ngoài uống cái rượu, kết quả trong tửu quán người đều không có mấy cái. Ai tương đương, Chu Tà gật gật đầu. Đêm tối luôn có thể cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Huống chi tại tình huống như vậy lần, Cố Tô Mục mang theo 2 người thẳng đến hắn định tốt thanh niên khách sạn. Cao Lan trạng thái vẫn là không tốt lắm, cả người mơ mơ màng màng, chỉ muốn nằm đi ngủ. Cố Tô Mục không có cách, chỉ có thể đem nàng trước an trí tại trong phòng. Chu Tà cầm thẻ phòng đi vào gian phòng của mình. Nhìn quanh một vòng, nhìn xem coi như sạch sẽ. Hắn khẽ vuốt cằm, đem dương hành lý để ở một bên trong ngăn tủ, đem bên trong vật dụng hàng ngày đem ra. Hắn đang chuẩn bị đi cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, vừa rồi tựa hồ nhìn thấy tiểu chiêu chùa ngay tại khách sạn nghiêng đối diện. Cổng lại truyền ra tiếng đập cửa, mở cửa phát hiện Cố Tô Mục chính đứng ở ngoài cửa. Chu Tà, đói bụng không? Đi, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Chu Tà tự nhiên không có cự tuyệt, máy bay bên trên hắn cũng không có ăn cái gì. Hiện tại cái kia thật là có điểm đói bụng, lập tức khép cửa phòng liền đi theo ra ngoài. Cố Tô Mục phía trước trên mặt đầu tìm nhà rất có thanh tàng đặc sắc tiệm cơm. Đồ ăn là Chu Tà điểm, hai phần dùng bò Tây Tạng xương canh làm canh ngọn nguồn thanh tàng đặc sắc giấu mặt. Phối hơn mấy khối ly thịt bò khô, đang đánh bên trên một bình ngọt trà, thêm mấy khối bơ ta ba, cũng không có điểm lúa mì thanh khoa rượu. Dù sao tới này là làm chính sự, Chu Tà đối dầu món ăn quen thuộc độ để Cố Tô Mục sững sờ. Quả nhiên là tới qua thanh tàng, gọi món ăn đều quen thuộc. Hai người ăn đến vừa lòng thỏa ý, Chu Tà lại cho Cao Lan gói một ít thức ăn. Hai người liền trở về khách sạn, Cao Lan ngửi được mùi thơm của thức ăn tinh thần tốt lên rất nhiều. Chính mình ngồi dậy hưởng dụng mỹ thực, mang ta đi nhìn thi thể. Chu Tà có chút không kiên nhẫn, Cố Tô Mục ngạc nhiên, Cao Lan ngạc nhiên, ta có một ý tưởng cần chứng thực một tí. Bọn hắn không nghĩ tới tính cách lãnh đạm Chu Tà hội gấp gáp như vậy muốn đi nhìn thi thể, để bọn hắn rất kỳ quái. Cố Tô Mục, không bằng ngươi trước mang Chu Tà đi thôi, ta vẫn phải lại nằm xé, chốc lát nữa chính ta tới. Nhưng nếu như Chu Tà bắt đầu cách làm lời nói nhất định muốn gọi điện thoại cho ta. Cố Tô Mục mặc dù cực kỳ muốn lưu lại bồi tiếp Cao Lan, nhưng hắn cũng chưa quên chức trách của mình, nếu như Chu Tà có thể hỗ trợ tìm tới manh mối, đem hội cho cái này lên vụ án tiến triển cung cấp trợ giúp cực lớn. Cho nên hắn cũng không nói thêm gì, cùng Cao Lan cáo biệt về sau liền mang theo Chu Tà hướng Tân Thành cục thành phố đi đến. Không sai, là đi, vẻn vẹn cách một đầu đường cái mà thôi. Vài phút lộ trình, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.